Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509. Thứ thần bí hắc y nhân, nàng vừa tới thời gian, liền bị vô số đến thần thức cấp khóa định, trong đó, cũng bao gồm này mấy hắc y nhân, mấy người này khí thức tịnh không cường đại, chỉ là tiên giai sơ cấp. Thế nhưng Tây Vực lần trước tất cả cao thủ cũng đã bị nàng cùng quân Ngự Hàn giết đi. Hơn nữa Quỷ Vương thanh danh đã sớm thối, liền những thứ ấy tiểu gia tộc đều phải rời. Huống chi là tiên giai cao thủ. Nói lại, tiên giai cao thủ ở tiên kỳ cũng không có bao nhiêu cái. Nhất định là đã gặp mặt. Thế nhưng nàng vừa hỏi qua Bạch Vương, nàng nói chưa từng gặp quá. Kia đã nói lên, bên cạnh hắn mấy người kia trống rỗng nhô ra. Rất có thể, chính là đuổi kịp thứ ở Tĩnh An tự cái kia thần cấp là một đường về. Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung. Nếu như cùng nàng muốn như vậy, nàng kia lúc này nếu như muốn chạy trốn chạy, cũng không còn kịp rồi. Đã như vậy, kia liền đi xuống xem một chút, bọn họ rốt cuộc là muốn chơi hoa chiêu gì. Bọn họ vừa dứt đến trên mặt đất, Quỷ Vương kia bất âm bất dương thanh âm liền vang lên. Chu Thuần, một thanh chủy thủ, năm danh ngài, ngươi vậy có phải hay không nhiều ra hai a? Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói, Quỷ Vương, kia hai danh ngài, dù cho cấp cẩu, cũng sẽ không cho ngươi. Quỷ Vương sắc mặt cũng không có thay đổi hóa. Hắn hơi hướng bên cạnh vừa đứng, sau đó nói, lần này, ta phía sau vừa vặn có Lục vị tiền bối. Muốn cho ngươi mượn hai danh ngạch dùng dùng, cầu quả nhiên là nghe không hiểu tiếng người. Chu Thuần chậm rãi chuyển động trên tay nhẫn, của nàng thần thức đã bọc ở bên cạnh hai người. Chỉ cần vừa có biến cố, nàng nhất định sẽ ở trước tiên trốn vào giây lát giới. Chu Thuần, ta dùng bảo bối, với ngươi trao đổi thế nào? Quỷ Vương như trước không có người gây sự. Mà phía sau hắn những người áo đen kia cũng không có bất kỳ động tác gì. Chu Thuần không khỏi có chút kinh ngạc, nàng vô ý thức quét mắt mấy người áo đen kia liếc mắt một cái. Nhưng là bọn hắn cũng không hẹn mà cùng nhìn nàng một cái. Liền lại thõng xuống mi mắt, hình dạng này, còn thật là cùng bình thường tiên giai giống nhau như đúc. Hảo, kia hai danh ngạch bày đặt cũng không dùng. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra tăng linh hồn lực đông. Vậy ta liền đem hai cái này danh ngạch cho ngươi, Chu Thuần không có cự tuyệt. Nàng vì sao phải ở 10 năm sau? Chính là muốn tìm đến biện pháp nhượng Tiểu Bạch tỉnh lại. Thế nhưng, lại không có tìm được. Nếu như này mấy hắc y nhân là bên trên tới, kia nói không chừng sẽ mang theo cái gì tiên đan thần dược. Quỷ Vương trong lúc nhất thời nghẹn lời. Tăng linh hồn lực gì đó, ở nơi này chính là so với bất kỳ vật gì đều chân quý. Không nên nói không có, coi như là có, hắn cũng sẽ không lấy ra. Hắn vô ý thức liếc hạ người bên cạnh, chờ bọn họ trả lời. Lúc này, đứng ở phía trước nhất hắc y nhân lạnh lùng mở miệng. Nghe nói ngươi đã là thiên hồn cảnh giới, muốn đạt tới thần hồn cảnh giới. Tăng linh hồn lực cũng đã không có cái gì dùng, Chu Thuần vừa nghe. Đáy lòng đã có đế, xem ra đối phương là có tăng linh hồn lực gì đó. Trên mặt của nàng có vui sướng, nói, xem ra, vị tiền bối này là thâm tàng bất lậu a, thật bất tương man, ta có cái sủng vật, là một linh hồn thể, kết quả lại bởi vì ham chơi, bị cẩn thận bị lôi điện cấp phách chỉ còn lại một tia linh hồn. Ta dùng linh hồn của chính mình thai nuôi sắp tới 10 năm. Cũng dùng không ít thiên tài địa bảo. Kết quả cũng không thể tỉnh lại nó. Nếu như tiền bối có biện pháp có thể làm cho sủng vật của ta khôi phục thần trí. Kia hai cái này danh ngạch, ta tự nhiên hai tay dâng lên, người nọ không trả lời. Phảng phất là đang trầm tư. Hắn càng như vậy, Chu Thuần lại càng tăng khẳng định. Hắn có biện pháp có thể tỉnh lại Tiểu Bạch. Hết chương.